Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, không chết. Trường sinh bất tử thật sự tồn tại. Áo trắng lão nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là tiền triều đại tài tử Triệu Linh Vận. Tuổi nhỏ lúc lợi dụng tài học vang danh thiên hạ. Đầu tiên là vào triều làm quan. Về sau cảm khái lại trị mục nát. Lại cảm thấy thiên hạ đại thế không phải người như hắn lực có khả năng về thiên. Cho nên liền bái vào Bạch Vân Quan, qua đặc tịch tu hành, vô vi mà tu bản thân, trở thành rồi hiện tại linh vận tán nhân. Hắn sớm không lòng hiếu thắng, cũng không tận lực tu hành, nhưng dù vậy đạm bạc, nhưng cũng là ở năm đó Nam Thiên Tam Thánh về sau cực ít đạp vào diệu chân cảnh người tu hành một. Trong, bởi vậy có thể thấy được hắn năm đó có 102 thiên hạ thiên phú kinh người. Hắn đã từng chủ trì biên tu tàng thư, kiến thức chi uyên bác chỉ sợ thiên hạ có thể đếm được. Nhưng mà hắn thấy qua điển tịch càng nhiều, liền càng là rõ ràng trường sinh bất tử chỉ là người tu hành mỹ hảo nguyện cảnh. Chỉ là tồn tại ở truy cầu cùng trong tưởng tượng đồ vật. Hắn cảm thấy Ngô Cô Trước không sẽ lấn hắn, nhưng hắn không dám tin tưởng, cũng không phải là trường sinh bất tử. Chúng ta Quang Minh Thánh Tông phong ấn môn kia điển tịch gọi là Bất Hủ Kinh. Mặc dù danh xưng bất hủ không chết, nhưng cũng không phải là chúng ta người tu hành theo đuổi nghịch thiên trường sinh. Môn công pháp này cũng có thể gọi là Hoạt Tử Nhân Kinh. Ngô Cô Trước nhìn lấy hắn lắc lắc đầu, nói rằng người chết sống lại, chẳng lẽ nói tu hành môn công pháp này người tu hành lại biến thành loại kia thân thể tử vong nhưng còn có thể đi lại người chết sống lại. Linh vận tán nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Trên trời rơi xuống tà tinh, đuôi dài như cây chổi, rơi vào vĩnh gia, băng bên trong có thái tuế, có gan lớn người ăn chi, đều là sống hai đời, nhưng thọ tận về sau, đều là biến thành xác sống, đao chảm búa bổ đều không chết. Chỉ có hỏa thiêu nghiền xương thành cho mới có thể giải nó ếch. Ngô Cô Trước nhìn lấy hắn, không có trực tiếp đáp lại, chỉ là tụng ra một đoạn văn tự. Đây là U Văn ghi chép bên trong ghi chép. U Văn ghi chép là sớm nhất ngồi một chút ra biển bắt cá thuyền xuất ngoại du lịch học sĩ lưu lại. Ghi lại đều là kỳ văn dị sự, nhưng liền lấy tác giả đều không thể kiểm tra. Trong đó rất nhiều cố sự ở đời sau xem ra chỉ sợ đều là đông bính tây thấu tin đồn. Linh vận tán, nhân nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ đoạn này ghi lại xuất xứ. Nhưng năm đó hắn nhìn loại này chỉ quái bút ký. Cũng chỉ là làm cuốn sách chuyện tiêu khiển đến xem. Lúc ban đầu Bất Hủ Kinh, liền tới từ ở cái này thiên ngoại sao băng. Lúc đương thời so xe bò còn lớn hơn bông tuyết có trên trăm đoàn. Băng liệt ở hơn 10 dặm khu vực trong. Trong đó có một đoàn băng kiểm tra bên trong có dị vật cùng dân gian nói tới thái tuế không sai. Biệt lắm, giống như thịt không phải thịt. Ở trong nước có thể sinh trưởng. Lúc đó vĩnh ra một vùng hết thảy có 7 người gan lớn. Đem đoàn kia đồ vật cắt phân mà ăn chi. Kết quả bọn hắn bên trong thọ nguyên thấp nhất sống hơn 120 tuổi. Nhiều nhất sống 160 tuổi có thừa. Mà khi mà dĩ vãng trường thọ nhất người cũng bất quá 80 có thừa. Cho nên ở lúc đó liền gọi bọn họ là sống hai đời. Nhưng bọn hắn nhịp tim cùng khí tức đoạn tuyệt. Trong nhà hậu đại đem bọn hắn thu liễm nhập táng lúc. Bọn hắn lại trở thành xác sống. Ý thức không rõ. Nhưng khí lực lại so người bình thường lớn ra rất nhiều. Người chết sống lại mới tươi máu thịt làm thức ăn. Tự nhiên gây nên dân bản xứ khủng hoảng. Dân bản xứ bốn phía lên công chi. Nhưng cái này trong 7 người. Có ruột mặc bụng nát. Có đầu lâu sụp đổ đều có thể vẫn như cũ đi lại. Cuối cùng cái này trong 7 người có 6 người toàn bộ bị nghiền xương thành cho. Đốt thành cho bụi. Nhưng trong đó có một người bị Thiên Mệnh Tông mang về. Thiên Mệnh Tông trải qua mấy năm, phát hiện gỗ hóa linh chi vậy mà có thể hoàn mỹ thu nạp cùng dung hợp người kia thể nội cổ quái nguyên khí, cho nên Thiên Mệnh Tông lấy một cự mộc linh chi vì nguyên tài, điêu khắc hộp gỗ, thu nạp giữ cái kia người chết sống lại thể nội cổ quái nguyên khí. Bọn hắn lấy người tu hành thí luyện cái này cổ quái nguyên khí, liền phát hiện mượn nhờ cái này cổ quái nguyên khí có ăn chết chi lực. Mượn nhờ cái này cổ quái nguyên khí, liền có thể cảm giác được những cái kia từ tử vong người tu hành trên người tản mát đi ra linh khí, thu nạp quy về chính mình dùng. Thiên Mệnh Tông đem cái kia hộp gỗ xưng là Thiên Mệnh Máu Hộp, cũng nhờ vào đó cấp tốc lớn mạnh, thậm chí ở Lưỡng Giang một vùng kiến lập rồi Thiên Mệnh Vương Triều. Thiên Mệnh Vương Triều mấy chục năm về sau hủy diệt, Thiên Mệnh Máu Hộp cùng bí mật bị Trung Nam Sơn Đạo Nhân Lý Cố Chi đạt được. Hắn phát hiện mượn nhờ loại này cổ quái nguyên khí tu luyện, tu vi càng cao, tự thân máu thịt liền càng là bị không hiểu thay thế. Không chỉ thân thể dần dần biến thành người chết sống lại, mà lại theo thân thể nhục thân bị ăn mòn biến hóa, cả người ý thức cũng sẽ không còn hoàn chỉnh. Nói ngắn gọn, chính là não bộ đều sẽ tổn thương. Nhưng hắn hiếu kỳ có thể hay không nghịch chuyển loại này tổn thương, cho nên hắn bỏ ra cả đời thời gian đẩy ra cứu, lưu lại một môn hoàn chỉnh công pháp Bất Hủ Kinh. Ngô Cô trước sắc mặt không có chút nào cải biến, nàng chỉ là bình tĩnh kể rõ chân tướng. Cái này Bất Hủ Kinh ở Trung Nam Sơn bên trong lưu truyền trăm năm, có mấy người tu hành, trong đó một tên họ Vương người tu hành tu đến thần hoặc cảnh. Hắn đối với công pháp làm ra rất nhiều cải biến, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi cuối cùng này vận rủi. Hắn cuối cùng đem chính mình tự chém, khiến môn hạ đệ tử đem chính mình hóa thành tro tàn. Nhưng tên này người tu hành làm ra cống hiến chính là, hắn có thể cam đoan, ở chính mình thân thể triệt để biến thành người chết sống lại lúc, đều có thể duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh, như cùng khu động ngoại vật đồng dạng, khu động mình đã là người chết sống lại thân thể. Về sau môn công pháp này bị Quang Minh Thánh Tông đoạt được. Quang Minh Thánh Tông bốn tên tổ sư nguyên bản liền từng là thời đại kia mạnh nhất người tu hành. Bọn hắn sáng tạo lập Quang Minh Thánh Tông cũng chỉ là tránh cho người tu hành nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân về sau, liền không còn tuân theo trong nhân thế luân lý đạo đức, thỏa ích giết chóc cùng phóng túng dục vọng của mình. Quang Minh Thánh Tông mới đầu cũng không muốn phong ấn môn công pháp này, chỉ là bỏ ra mấy đời thời gian, cuối cùng được ra kết quả chính là loại công pháp này chính là khiến cho người tu hành giống một loại khác sinh mệnh tiến hóa. Nhưng tựa như là người không thể biến thành dê bò, không thể biến thành chim trùng đồng dạng, cái này từ nơi sâu xa thiên đạo, không cách nào trái với. Cái kia vì sao không trực tiếp hủy diệt? Linh Vận Tán Nhân đương nhiên biết rõ năm đó những cái kia Quang Minh Thánh Tông đỉnh tiêm người tu hành là bực nào người như vậy vật, hắn không thể nào hiểu được Quang Minh Thánh Tông quyết đoán. Loại vật này nguyên bản đối với người tu hành mà nói chính là hấp dẫn cực lớn, nó tồn tại đối với Quang Minh Thánh Tông chân chính truyền nhân chính là vĩnh hằng ý chí khảo nghiệm. Cho dù đưa nó xóa bỏ, trên đời luôn có càng thêm dụ hoặc đồ vật, chúng ta Quang Minh Thánh Tông không sợ loại ma vật này, chỉ sợ chính mình sa đọa. Ngô Cô Trước lắc lắc đầu, nàng nhàn nhạt nói tiếp đi nói, ta Quang Minh Thánh Tông các đời tổ sư, trong đó đại đa số người đều cũng không đem vô địch tại thế gian áp đảo chúng sinh phía trên xem như tu hành điểm cuối cùng. Bọn hắn cũng không ở chỗ cái này cái gọi là vương triều tranh bá. Bọn hắn cho rằng tu hành ý nghĩa ở chỗ đối với không biết thế giới tìm tòi, đã có thiên ngoại chi vật, kia thiên ngoại lại là cái gì? Phương này thiên địa không phải thế nhân điểm cuối cùng. Bọn hắn thủy chung cho rằng chúng ta tất cả người tu hành lớn nhất uy hiếp không ở chỗ chúng ta tự thân nhân thế gian, mà ở chỗ thiên ngoại những này không biết thế giới. Cho nên loại vật này, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là cho hậu nhân bảo tồn hàng mẫu, cũng không nên hủy diệt, mà có lẽ phong tồn. Có nhiều thứ chúng ta bây giờ người tu hành không thể nào hiểu được, tương lai người chưa hẳn không thể giải đọc trong đó nhất tầng sâu bổn nguyên. Linh vận tán nhân yên lặng một lát, hắn uống một ngụm rượu. Chẳng biết tại sao, hắn không chỉ là tán thưởng tại Quang Minh Thánh Tông những người kia khí phách, mà lại lòng có sở ngộ. Chỉ là ngươi tại sao phải giúp Ma Tông? Hắn nhìn lấy Ngô Cô Trước, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, nói, hắn thôn phệ dạng này một tên thánh giả, thiên hạ liền không có người lại có thể mạnh hơn hắn. Sư tôn ta mặc dù đã sớm lựa chọn ta xem như tương lai Quang Minh Thánh Tông tông chủ, nhưng ở tu hành chi đạo bên trên, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thành tựu của hắn còn cao hơn ta ra rất nhiều. Hắn đối với hắn thủy chung ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Ngô Cô Trước nói, chỉ là hắn thủy chung không cách nào rõ ràng sư tôn muốn hắn rõ ràng đạo lý. Hắn nếu là cuối cùng đều không rõ cũng tốt. Sự xuất hiện của ta chính là muốn phá hư hắn không chết, hoặc là nói để hắn tiến hóa đi được càng nhanh một chút, để hắn hướng phía cuối cùng biến hóa chuyển biến. Nếu là đến cái kia hắn còn không rõ ràng, vậy hắn liền đi chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.